Chương 184, trùng sinh thứ nữ, 46. 3 ngày sau, Đường Quả đem luyện chế tốt linh đan giao cho mấy cái kia thế lực, cái kia chỉ xuất một phần linh dược đều không có thất bại, cái kia thế lực đối Đường Quả là cảm động đến rơi nước mắt. Mấy thế lực lớn còn nhiều hỏi một câu, Đường Dược Sư, thế nhưng là đều thành công bọn hắn bất quá là hiếu kỳ, không quản ra bao nhiêu phần linh dược, bọn hắn được chỉ có một phần linh dược linh đan. Bọn hắn nả mở trả tờ trong bình ngọc đang nằm 10 khỏa linh đan. Ừm. Đường Quả gật đầu, không có dấu diếm, thế nào, các ngươi cần rất nhiều, có thể hỏi ta mua, hoặc là dùng cao cấp linh dược trao đổi. Mấy thế lực lớn đại biểu đều một mặt kinh hỉ, tại chỗ biểu thị muốn đổi, khẳng định phải đổi sợ Đường Quả đổi ý, vội vàng móc ra chính mình thân ra bày ra tới. Dạ Chu cũng là bị kinh ngạc đến ngây người thoáng cái, sau đó thấy Đường Quả nhàn nhạt nhìn lướt qua. Lực chú ý bị nàng hấp dẫn. Biểu ca, ngươi xem một chút ngươi có muốn không có. Dạ Chu kinh ngạc, biểu muội để ta chọn tự nhiên, biểu ca không muốn sao còn là trướng mắt mấy thế lực lớn đại biểu nghe nói như thế, khỏe miệng, co giật thoáng cái, tiểu vương ra, ngươi qua đây xem náo nhiệt gì, còn có những vật này có thế chân quý, có chút liền là hoàng cung, cu nở dê không có. Muốn. Dạ Chu vội vàng nói, biểu muội cho, hắn đương nhiên muốn. Thật đúng là đừng nói, hắn chọn đến mấy thứ chính mình dùng bên trên, ngay sau đó lại cho Đường Quả chọn, mấy thế lực lớn mặc dù rất đau lòng, nhưng cũng cảm thấy rất đáng được. Chờ mấy thế lực lớn vừa lòng thỏa ý đi, Dạ Chu đắm chìm tại Đường Quả ngọt ngào bên trong. Biểu muội thật là người cũng như tên, nhìn xem ngọt, an lời nói hẳn là càng ngọt đi. Thật muốn ăn a biểu muội, ngươi có phải hay không đối ta có ý khác, muốn đáp ứng ta Đường Quả lướt hắn một cái, biểu ca. Ngươi không nên quá tham lam à, ta đã nói qua, không thích ăn cỏ mọc lại. Vậy ngươi đối với ta tốt như vậy ngươi muốn ta đối ngươi không tốt nếu là biểu ca cảm thấy rất khó xử lời nói, ta thử đối ngươi hỏng một chút. Không có ý tứ này. Dạ Chu vội vàng nói, sợ Đường Quả ngày thứ hai liền không để ý tới hắn, nàng tuyệt đối làm đi ra. Biểu ca, ngươi ngoan một chút, đừng lòng tham, ta chỉ đối một mình ngươi tốt. Dạ Chu trừ một chút đầu đáp ứng còn có thể làm cái gì, khoe miệng hiện ra ngọt ngào cười khổ, đây đều là chính hắn đào hố, vũ đao, còn có thể làm sao bây giờ thụ lấy đi. Hoàng huynh, ta đại ca, ta ca, ngươi nói ta bây giờ nên làm gì biểu muội nói nàng không ăn cỏ mọc lại. Dạ Phàm ngồi trên long ỷ xử lý công sự, nghe lấy Dạ Chu lời nói không khỏi ngẩng đầu buồn cười. Hiện tại hối hận Dạ Chu hữu khí vô lực sủi lơ trên ghế, vẻ mặt buồn thiu, ca à. Trước ngươi làm sao không khuyên nhiều thoáng cái ta, nói không chừng ta nghe ngươi, liền sẽ không vội vàng để biểu muội từ hôn. Nàng nói thế nào ta muốn cùng nàng quang minh chính đại ở chung một chỗ, thành thân, nàng nói ta quá tham lam, để ta ngoan ngoãn nghe lời, chỉ đối ta một người tốt. Dạ Phàm nghe xong vui hỏng, đây không phải rất tốt. Ca, ngươi cho rằng cái này rất tốt Dạ Chu Nhi nở thấy Dạ Phàm, vậy ta vì cái gì nhiều như vậy chất nhi? Dạ Phàm ho nhẹ một tiếng. Đám kia nữ nhân không phải muốn sinh sao để các nàng nhiều sinh mấy cái, để tránh đến phiền ta. Dạ Chu, nguyên lai hắn chất nhi đều là như thế đến. Ca đừng đến phiền ta, ngươi tìm biểu muội đi, đường là chính ngươi tuyển, thụ lấy đi. Dạ Chu chép miệng, táo bạo từ trên ghế đứng lên, chỉnh lý thoáng cái rối bời áo bào đỏ, nhìn mắt nhà hắn vô lương đại ca, cuối cùng bất đắc dĩ đi. Dạ Phàm lắc đầu, vẫn như cũ có chút bật cười. Hắn cái này đệ đệ cuối cùng có người trị được.